Sau một thời gian thực hành, ta có thể đạt được những quyền năng tâm linh như xuất vía, xuất hồn, mở đề tam nhãn, thấy thiền kiếp vân vân. Nếu nhờ công phu mà đạt đạo thì tại sao Đức Phật Thích Ca cũng như Thầy Tám lại dành đến hơn 40 năm thuyết pháp khuyên người làm lành lánh dữ, thay vì chỉ hướng dẫn họ làm pháp luân thường chuyển, soi hồn thiền định để rồi ngày nào đó họ tự khai mở và hiểu biết mọi sự? Phải chăng tiến hóa tâm linh là cứu cánh của pháp môn, trong khi những quyền năng siêu hình đề cập trong phần mục đích tôi tầm đạo, mục đích của sách tôi tầm đạo là những ấn chứng có tính cách khuyết tu, do khối vô vi yểm trợ kín đáo để hành giả củng cố đức tin mà trau dồi tâm tánh, dẫn chứng những lý thuyết công phu để cho mọi người nắm được và về thực hành. Cần thực hành khai triển tâm linh mới đạt tới mục đích, còn nghe qua và cầu xin ý lại thì chỉ có thất bại thôi, không có tiếng đâu.